Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuối cùng, anh cứ nghĩ Hoa sẽ bỏ cái thai hay là sẽ về quê sống. Không ngờ cô lại ấu trĩ tìm đến cái chết. Ở đúng cái nơi mà ngày xưa anh hứa sẽ đưa cô đi. Hoa ơi, tại sao em lại làm như vậy? Tại sao chứ? Nam bỗng lại nghe văng vẳng bên tai của mình. Tại mày. Trả lại con cho tao. Những câu nói cứ đi thẳng vào trong trái tim của Nam, vừa giận hờn, vừa ai oán, lại vừa trách móc thê lương. Này, cháu có sao không vậy? Có làm sao không? Lúc này Nam giật mình đứng dậy, miệng thì lắp bắp trả lời. Dạ không, cháu không sao ạ. Anh lầm lũi bước trở về khách sạn, bước lên trên phòng. Mọi thứ đã được dọn gọn gàng sạch sẽ, bóng điện cũng đã được thay cái mới. Anh gọi Lễ Tân lên xin 2 viên thuốc đau đầu, kèm theo một ít bánh mì và chút sữa. Cứ gọi vậy, nhưng không biết là mình có ăn được hay không. Miệng của anh lúc này thì đã đắng ngắt lại và khô không khớp. Thôi cứ phải cố ăn cho hết, mình cần phải khỏe để mà về được Sài Gòn chứ. Tránh xa cái nơi này, cái nơi quỷ quái và đầy ám ảnh đối với cả anh. Vừa định đưa chiếc bánh mì lên trên miệng thì anh thấy bàn tay của một đứa trẻ con giơ ra trước mặt. Bàn tay nhỏ xíu nhưng khuôn mặt thì kháu khỉnh, nó nhoẻn miệng cười với cả anh. Nam nhìn chằm chằm vào đứa bé, anh hỏi: "Con muốn ăn ư? Bố mẹ của con đâu?" "Bố đây chứ đâu, còn mẹ đang ở ngoài biển. Bố đến đây sao không thăm con? Sao bố không cho con ăn?" "Bố Nam." Nam lúc này tái mặt, giật mình một cách hoảng hốt, nhìn chăm chăm vào đứa trẻ. Chiếc bánh mì ở trên tay từ bao giờ của anh đã bị bóp nát. Hai tay nắm chặt, giọng thì run run. Nam hỏi: Cháu tên là gì? Ai là bố của cháu? Con tên là Hoàng Hận. Bố của con là Hoàng Nam. Mẹ của con là Lệ Hoa. Đứa bé vừa trả lời tới đây thì khuôn mặt của nó trở nên biến dạng. Màu da trở nên trắng bệt, cơ thể thì phình to lên dần dần. Từ miếng thịt ở trên cơ thể rụng rơi bong chóc ra trước mặt. Cả căn phòng thì tràn ngập mùi tử khí, xu uế đến kinh người. Anh đã vội vàng điện thoại cho nhân viên, cử người xuống đón mình về thành phố ngay lập tức. Những tưởng được một chuyến đi đầy thú vị, ai ngờ sự việc lại xảy ra một cách kinh khủng đến như vậy. Không ngờ cái nơi đẹp nhất của miền Nam này lại là nơi mà Lệ Hoa đã tìm đến cái chết. Anh đã đẩy mẹ con của cô ấy đến tận cùng của sự sống. Ôm hai tay lên trên trước mặt, nước mắt của anh bắt đầu lã chã rơi. Anh cũng không biết tại sao mình lại khóc. Vì sự ân hận, hay là lòng thương hại, hay vì là sự sợ hãi. Liệu mai về thành phố rồi, linh hồn của hai mẹ con cô ấy có còn ám ảnh mình nữa hay không? Hai ngày sau khi đã trở lại thành phố, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Nhưng nhẹ đi hơn nhiều. Nhưng đối với cả Nam thì anh vẫn chưa phần nào được yên tâm. Anh lộ rõ ra cái sự mệt mỏi và sự sợ hãi. Hôm nay anh đã quyết định đi Sóc Trăng. Ở đó anh có nghe có một thầy bùa người gốc Miên cực kỳ là cao tay ấn. Ông ta có thể nuôi và bắt ma thì tùy ý. Đường vào nhà của thầy cũng khá xa. Từ thị xã Vĩnh Châu đến nhà thầy cũng tầm 40 cây số. Đi được khoảng 20 km thì đường nhỏ, xe ô tô không thể vào được. Sông ngòi thì chẳng chịt, ghe thuyền thì bé, cây cối tùm. Nam đã bảo lái xe thuê khách sạn ở ngoài này, rồi một mình anh thăm hỏi đường đi một mình. Anh không muốn lái xe của mình biết những cái chuyện không hay trước đây, bởi nếu anh ta biết thì Thu cũng sẽ biết. Anh muốn mình thực sự trong sáng trước gia đình của cô. Đó là cách tốt nhất để anh toan tính lấy Thu kèm theo cái khối tài sản kích xù kia. Chứ thực ra trong tim của anh cũng không hề yêu Thu nhiều như anh nghĩ. Chiếc ghe lúc này thì tròng trành, đưa anh lách qua những cái dãy dừa nước mọc thành hàng. Cảnh tượng ở quê, cộng thêm cái không khí mát mẻ làm cho con người ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Giọng của cô chèo ghe hỏi nhỏ: "Anh đến nhà thầy Tư hả? Chắc có chuyện về tâm linh phải không?" Nam cười nhẹ và không có nói gì. Anh cố tình lẩn tránh câu hỏi lẫn suy nghĩ về Lệ Hoa. À, không có gì đâu cô. Mà thầy Tư có giỏi thật không ạ cô? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net